Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288, Tiểu Hồ Ly xuất thủ. Đang, Thanh Thúy giao phong tiếng vang lên. Vuốt sói cùng trường kiếm không ai nhường ai rằng cọ ở cùng nhau. Luôn luôn sợ đã quen Tần Phấn nhìn thấy Lang Vương trạng thái không tốt thái độ khác thường quyết. Định chủ động tiến công. Cũng như hắn sở liệu Lang Vương lực lượng hiện tại cũng cùng hắn không phân trên dưới. Ngẩng đầu nhìn về phía tràn đầy huyết hồng hai mắt. Tần Phấn có thể từ đó nhìn thấy thân thể của mình cái bóng. Không thể nào. Liền cái này. Tìm ta nhiều ngày như vậy không có tốt ăn ngon cơm. Cút. Lang Vương từ đuôi đến đầu móng vuốt dùng lực. Muốn một tay lấy Tần Phấn quăng bay ra đi. Nhưng mà móng của nó xuyên qua Tần Phấn thân thể. Xẹt qua không khí, Tần Phấn quả quyết hướng phía trước lớn cất bước, đã trốn vào Lang Vương dưới bụng. Hắn chỗ nhắm chuẩn mục tiêu chưa hề đều không phải là Lang Vương. Tần Phấn đem liền ảnh một thanh cắm vào Lang Vương miệng vết thương ở bụng chỗ. Đồng thời còn sót lại chân khí bắt đầu vận chuyển. Chỉ cho ngươi có thù, không cho phép ta có thù có phải hay không? Thần kiếm nhóm lửa diễm. Tần Phấn trước mắt nổi lên tiểu hắc bộ dáng. Nếu như không phải Lang Vương đuổi đánh tới cùng, tiểu hắc cũng sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say. Chết đi cho ta. Ngao. Lang Vương bởi vì phần bụng giấy lên hỏa diễm đau đớn khó nhịn. Thân thể to lớn từ tại chỗ nhảy nhót mà lên. Cũng nhờ vào đó một thanh tránh thoát Tần Phấn công kích. Tần Phấn không có buông tha Lang Vương rơi xuống đất khe hở. Điên cuồng vung động thủ bên trong liền ảnh, thu hoạch được thuộc tính nhìn rõ cộng 1, thu hoạch được thuộc tính thân pháp cộng 1, khai thiên kiếm pháp đẳng cấp đã thăng đến 75 cấp. Hình thể to lớn Lang Vương làm sao cũng không nghĩ tới tự mình sẽ bị thân hình nhỏ bé nhân loại. Bước cho đến cùng đồ mạt lộ, rắn chắc da lông đã tràn đầy vết kiếm, nó trở thành Tần Phấn an tâm luyện kiếm cọc gỗ. Tần Phấn hồi lâu không có giống như bây giờ thỏa thích huy sái kiếm kỹ. Lần trước giống bây giờ như thế thoải mái thời điểm vẫn là cùng Lâm Tịch Lộ một trận chiến lúc. Nhưng Lang Vương khác biệt. Nó là Tần Phấn nhất định phải đánh cược tính mệnh mới có cơ hội thủ thắng địch nhân. Tần Phấn trong chiến đấu càng phát vong ngã. Chỉ cảm thấy hết thảy tạp niệm đều tại đây khác biến mất. Hắn. Theo khai thiên kiếm pháp đẳng cấp tăng lên cũng đi theo trốn vào một loại huyền diệu cảnh giới ở trong, không phá, không lập, làm hoàn toàn không có chân khí, chỉ có thể ỷ lại kiếm kỹ lúc, Tần Phấn rốt cục về tới lúc đầu chính mình, nghĩ chính trước đây chỉ có luyện khí cảnh tu vi thời điểm mỗi ngày có thể làm ngoại trừ đột phá. Chính là nghiên cứu kiếm thuật, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu bất quá. Lang Vương dần dần mất đi năng lực phản kháng. Nó chỉ có thể bằng vào bản năng dùng song chảo bảo vệ đầu của mình. Sau đó cũng chỉ có thể vẫn từ Tần Phấn đối với mình phát động công kích. Cũng không phải là nó không nghĩ, mà là Tần Phấn thân hình ở trong mắt Lang Vương trở nên vô cùng to lớn. Đơn giản tựa như là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân tại vung động thủ bên trong kiếm nhất dạng. Mỗi vung ra một kiếm, tựa như là mang thiên địa chi thế như núi sông thác nước từ đỉnh đầu nghiêng xuống tới đồng dạng. Công tại Lang Vương trên thân, có được toàn thân cảnh tu vi nó. Giờ phút này liền ngẩng đầu dũng khí đều không có. Khai thiên kiếm pháp đẳng cấp đã thăng đến 77 cấp. Khai thiên kiếm pháp đẳng cấp đã thăng đến cấp 80. Khai thiên kiếm pháp độ thuần thục vẫn còn tiếp tục lên nhanh. Rốt cục tại cấp 80 cái này quan khẩu ngừng lại. Tần Phấn lấy lại tinh thần hài ý thức được đột phá của mình. Hắn giơ lên trong tay liền ảnh phát hiện phía trên đã dính đầy Lang Vương huyết dịch. Thần kỳ là huyết dịch chậm rãi từ kiếm trên thân biến mất. Rất nhanh liền trở nên vô tung vô ảnh. Linh thú huyết dịch tự nhiên tràn ngập linh lực. Nói không chừng là trong ngủ mê tiểu hắc vô ý thức tiến hành hấp thu. Nghĩ đến đây. Tần Phấn cảm giác tâm tình thoải mái rất nhiều. Không riêng gì tự mình đánh tơi bời Lang Vương dừng lại. Càng bảo đảm chính là tiểu hắc ngủ say đã có buông lỏng dấu hiệu. Không nghĩ tới ngươi một Lang Vương cũng liền cái này trình độ. Chỉ có một thân tu vi. đối mặt Tần Phấn trào phúng, Lang Vương chậm chậm nâng lên đầu. Nó trong mắt cái kia to lớn bóng người đã biến mất, chỉ còn lại nho nhỏ nhân loại trước mặt mình. Thật giống như ngoại trừ lưu trên người mình vết thương, cái gì khác đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhân loại, người rất mạnh. Đỏ tươi màu máu từ đôi mắt của Lang Vương rút đi. Nó nói ra giống như đã từng quen biết. Màu xanh thẳm một lần nữa tại trong con mắt khôi phục. Trải qua một trận này đánh đập, nó ngược lại khôi phục lý trí của mình. Đang đuổi trục Tần Phấn nhiều như vậy trong ngày, Lang Vương bị chấp niệm của mình chỗ chi phối. Đầy trong đầu nghĩ đều là muốn tìm tới hắn, giết hắn, liền xem như có được toàn thân cảnh tu vi nó, cũng tại cực độ phẫn nộ cùng trọng thương phía dưới trở về bản năng làm trở về một đầu mãnh thú. Thậm chí đều quên thân phận của mình cùng năng lực. Nhưng khi Tần Phấn kiếm tại trên người mình chảy qua lúc, Lang Vương có thể cảm giác được có cái gì đồ vật đang không ngừng đối với tự mình thể hồ quán đỉnh. Cứ việc thương thế nghiêm trọng, nhưng Lang Vương có thể cảm giác được mình bây giờ tiến vào một loại cảnh giới toàn mới bên trong. Bồng bột linh khí đột nhiên từ Lang Vương trên thân phun trào. Lần này để Tần Phấn lập tức mắt choáng váng. Lang Vương trên thân thật lâu chưa lành vết thương tại lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, liên đới lấy vừa mới nhận mới tổn thương. Ta dựa vào, thật hay giả a? Tần Phấn trợn mắt hốc mồm, trước mắt tình huống không thể dùng huyền học để giải thích. Nhưng Lang Vương thật cứ như vậy đột phá, lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, Lang Vương ánh mắt bên trong đã có càng nhiều linh trí. Nhãn thần đã hoàn thành từ dã thú hướng nhân loại trí tuệ quá độ. Cảm tạ ngươi, nhân loại, nếu như không phải ngươi, ta không biết rõ phải bao lâu thời gian mới có thể đột phá. Có lẽ sẽ vĩnh viễn chỉ có thể làm điên cuồng lang thú. Nhưng bây giờ ta không đồng dạng. Lang Vương ngóc đầu lên, nó khôi phục tự mình vốn có ngạo khí. Làm cảm tạ, ta sẽ dùng đem hết toàn lực đến giết ngươi. Đây là thù lao của ta, cũng là ta trừng phạt. Tần Phấn không đợi Lang Vương nói chuyện liền giơ lên liền ảnh. Nhưng mà nó sớm có đoán trước, cuồng phong bị Lang Vương thao động trực tiếp đánh vào Tần Phấn trên thân. Cường đại phong áp một nháy mắt liền đem động tác của hắn như ngừng lại tại chỗ. Vốn có đại lượng điểm thuộc tính tình huống dưới Tần Phấn ý đồ dãy dụa, nhưng mà lại không thể di động mảy may. Lang Vương thực lực so trước đó trở nên mạnh hơn. Đang lúc Lang Vương chuẩn bị hướng phía không cách nào hành động Tần Phấn vung xuống cự chảo lúc, một cái nho nhỏ thân ảnh màu trắng đưa tới lực chú ý của nó. Là một lỗ tai thật to tai hồ. Khi thấy hồ ly xuất hiện khi đó, Lang Vương minh bạch đối phương đồng dạng cũng là linh thú. Đổi lại trước kia nó sẽ không chút do dự tại chỗ đem nó chém giết. Mà bây giờ Lang Vương đã thay đổi. Uy, chạy mau a! Bị phong áp hạn chế lại Tần Phấn chỉ có thể vô lực đối tiểu hồ ly hô. Nếu như Lang Vương nguyện ý nó cũng sẽ trở thành một cỗ thi thể. Nhưng tiểu hồ ly mắt điếc tai ngơ như cũ ngăn ở Tần Phấn trước người. Ngươi còn rất nhỏ, mà lại ta hiện tại không muốn giết hại linh thú. Nhóm chúng ta có được cùng chung địch nhân. Ngươi đi đi. Lang Vương vượt quá Tần Phấn dự kiến, vậy mà lựa chọn để tiểu hồ ly chạy trốn. Nhưng mà tiểu hồ ly lắc lắc to lớn lỗ tai, tựa hồ biểu đạt tự mình ý cự tuyệt. Sau một khắc, Tần Phấn chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên nóng bỏng bạch quang. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Cùng lúc đó còn kèm theo tiếng vang to lớn. Phát, xảy ra chuyện gì rồi? Tần Phấn có thể cảm giác được áp đặt ở trên người phong áp tại từ từ biến mất. Chờ hắn một lần nữa mở mắt ra lúc lại thấy được Lang Vương đã ngã xuống trên mặt đất. Chết không thể lại thấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.